Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, đem Leeds United đội dẫm tại dưới chân. Julia Oliveira nói ra, lão bản, Mark bác sĩ lập tức tới ngay. Doa là nhẹ gật đầu. Quả nhiên Julia Oliveira làm việc là phi thường đáng tin cậy a. Ngay lúc này, văn phòng đại môn lại bị gõ. Mark Pierce là đi đến, nói ra, lão bản, ngươi tìm ta, Doa điểm nhẹ gật đầu, đem tài liệu trong tay đưa tới nói ra, ngươi xem một chút, tình huống như thế nào. Mark Pierce lập tức kết quả, nhanh chóng lật xem, một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nói với Doa, lão bản, người này không được, chỉ ít cái này mùa giải là không có cách nào đá bóng. Cho dù là mùa giải tiếp theo sơ. Cũng rất nguy hiểm, Doa sắc mặt trong nháy mắt hông xuống dưới. Xem ra ly thiếp con đường này là không thể thực hiện được. Doa là muốn tìm những mục tiêu khác. Lúc đầu Doa đối với ly thiếp là có rất lớn kỳ vọng. Hắn đến đúng là có thể kiên quyết Leeds United đội hiện tại vấn đề. Nhưng là bây giờ không được, Doa đành phải thay đường ra. Lúc này, Doa là lại đi hiểu rõ một chút Albertini tình huống. Albertini vốn là trung thành trong tay một viên đại tướng. Cái này mùa hè, Doa là không có hoàn thành siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống ban bố đưa vào một giá trị bản. Thân vượt qua 2.000 vạn bảng Anh cầu thủ nhiệm vụ. Liền đưa đến Albertini toàn bộ mùa giải thanh lý. Nói thật, Doa trong lòng là tràn đầy áy náy. Dù sao Albertini lớn tuổi. Ở thời điểm này kinh lịch nặng như vậy một lần tổn thương bệnh. AOP của ngươi chức nghiệp kiếp sống khẳng định lại nhận rất bình thường ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí hiện tại liền trực tiếp nâng lên kết thúc. Doa không áy náy kia là giả. Doa nhiều lần hướng Albertini cam đoan. Để Albertini hảo hảo dưỡng thương. Trở về sau. Hắn mặc nhiên là Leeds United đội trọng yếu nhất một viên. Nhưng là, chính Albertini đều không có lòng tin. Nhìn xem tại nằm trên giường bệnh Albertini dạng như vậy, Doa trong lòng rất bình thường không thoải mái. Doa là từ Albertini hai mắt thấy được nồng đậm không bỏ. Nhưng là hắn giống như đã quyết định, Doa tâm can run lên. Chẳng lẽ Albertini đây là muốn tuyên bố giải ngũ chưa? Nếu như Albertini thật cứ như vậy lựa chọn xuất ngũ, Doa là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nhưng là Doa là không ảnh hưởng được Albertini tự mình làm quyết định. Doa chỉ có hảo hảo an ủi Albertini, để hắn an tâm dưỡng thương. Đội bóng còn cần hắn. Bất quá, từ Albertini nơi này rời đi thời điểm, Doa cũng là không có đạt được muốn đáp án. Doa tâm tình lập tức sẽ không tốt. Chẳng lẽ Albertini thật liền muốn như vậy rời đi giới bóng đá rồi sao? Bởi vì Albertini thực hành. Doa mấy ngày nay tâm tình đều là thật không tốt. Trong huấn luyện thời điểm, Doa đối với Leeds United đội đám cầu thủ yêu cầu nghiêm khắc vô cùng. Leeds United đội đám cầu thủ đều là trong lòng giật mình. Thủ lĩnh của bọn họ đến tột cùng là thế nào? Làm sao trong huấn luyện ác như vậy? Như ma quỷ huấn luyện, như địa ngục tôi luyện để Leeds United đám cầu thủ tâm can run lên. Ribery là lấy góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dùng bi thương thanh âm nói ra. Nghiệp chướng A, trước mấy ngày là Roger. Hiện tại lại là đầu nhi. Nằm đi, chúng ta Leeds United đội huấn luyện viên trưởng đều thế nào? Chẳng lẽ tập thể bị bạn gái quăng? Tập thể bị thương nhẹ? Bịch một tiếng, Ribery sau lưng ngã xuống một mảnh Leeds United cầu thủ. Bất quá. Những ngày này huấn luyện đối với Leeds United đội đám cầu thủ tới nói đúng là vô cùng gian nan. Cái này cường độ quá cao, mà lại huấn luyện viên yêu cầu rất bình thường nghiêm ngặt. Từng cái là mệt mỏi cùng chó đồng dạng, Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận. Thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng đấu, Leeds United đội sân khách khiêu chiến Portsmouth. Leeds United đội đám cầu thủ là đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Portsmouth trên thân. Lập tức Portsmouth đội trở thành nơi trút giận. Vì Roger cùng Doa gánh tội. Trận đấu này, Ribery ra hỏa này là nổ. Tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc liền diễn ra hat-trick. Đem Portsmouth người là cho dọa gần chết. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Ribery vẫn như cũ là không buông tha. Điên cuồng tiến công. Đây là chọc giận Portsmouth người. Phát tì mau người là bắt đầu đối Ribery hạ hắc chân. Doa vì bảo hộ Ribery. Lúc này mới đem Ribery cho đổi lại. Bị đổi lại. Ribery miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Rất bình thường, hiển nhiên hắn còn không có đá thoải mái. Nửa chàng sau tranh tài, Leeds United đội lại là liên hạ hai thành. Cuối cùng, Leeds United đội tại sân khách là 5 so với 1 chiến thắng Portsmouth đội. Alexander Tống cùng Diaby hai người vẫn có chút vấn đề. Leeds United đội phòng thủ cũng không phải rất bình thường ổn. Còn tốt, trận đấu này, Leeds United đội tiến công đánh cho vô cùng thuận. Leeds United đội là đại thắng đối thủ. Đại thắng về sau, Leeds United đội vẫn là không có thu nhỏ cùng Chelsea câu lạc bộ ở giữa phân chênh lệch. Chelsea người vẫn như cũ là kéo dài bọn hắn tốt đẹp trạng thái. Tiếp tục thắng liên tiếp. Jose Mourinho ra hỏa này là ôm đồm cái này mùa giải trước đó mấy tháng nguyệt huấn luyện viên xuất. Sắc nhất, ra hỏa này thật là quá độc ác. Để còn lại đồng hành thật là không nhìn thấy một tia hy vọng a. Cho dù là đoạn thời gian đó, Doa dẫn đầu Leeds United đội cường thế nghịch tập, giết tới thi đấu vòng tròn thứ hai thời điểm, Doa cũng không có lấy đến nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất. Hiện tại Doa còn không có cầm tới qua một lần giải ngoại hạng Anh nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất đâu. Jose Mourinho đơn giản quá xúc sinh. Jose Mourinho cũng là quý huấn luyện viên xuất sắc nhất. Cái này mùa giải xem ra Jose Mourinho thật muốn trở thành thượng đế phía dưới người thứ nhất. Bất quá, Doa là một chút cũng không có nản chí. Hắn tin tưởng vững chắc Chelsea người là sẽ mắc sai lầm. Hắn liền đợi đến Chelsea phạm nhân sai. Mà lại cái này mùa giải, bọn hắn còn có hai lần cùng Chelsea người trực tiếp giao thủ cơ hội. Có lẽ vào lúc đó, bọn hắn liền có thể đem Chelsea người từ vương tọa bên trên kéo xuống. Tuần tiếp theo giải ngoại hạng Anh là một tuần hai tay. Giữa tuần tiến hành 19 vòng tranh tài. Cuối tuần tiến hành thứ 20 vòng tranh tài. Mắt thấy giải ngoại hạng Anh nửa trình đang ở trước mắt. Hiện tại Chelsea người đã nâng lên đoạt được nửa trình quán quân. Bất quá, hiện tại truyền thông cũng là đem lực chú ý đặt ở Leeds United trên thân. Leeds United đội chi này mới được thăng cấp thật là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Bọn hắn cái này mùa giải lại có thể nửa trình xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai. Đây quả thực để 50 người líu lưỡi. Công bố Doa choáng rồi. Ở thời điểm này, rất nhiều lông mày đều là nhiệt phủng Doa. Công bố Doa là nước Anh bản thổ siêu cấp tân tinh huấn luyện viên. Là nước Anh bóng đá tương lai. Hiện tại là vô số truyền thông là báo cáo Doa quá khứ. Đem Doa cùng nhau đi tới quá trình là làm thành chuyên đề. Tiến hành kỹ càng đưa tin cùng phân giải. Thậm chí ở thời điểm này, nước Anh truyền thông là càng vui với nhiệt phủng Doa. Cũng không muốn đi nâng Jose Mourinho chân thúi. Bởi vì Doa ít nhất là chính bọn hắn người. Ở thời điểm này, nước Anh nhưng không nguyện ý nhìn xem một cái người Bồ Đào Nha đứng tại đầu của bọn hắn bên trên. Cho nên bọn hắn là đem Doa cho thụ dựng đứng lên. Doa là nói vô tận nhiệt phủng. Vô số truyền thông đều gọi tán Doa là một thiên tài. Huấn luyện viên giới thiên tài. Là hút một sóng lớn phấn. Doa là không có để ý những tin tức này. Hắn là tại lưu ý lấy đủ nhất đàn có nào tiền vệ phòng ngự tâm tư lưu động. Muốn chuyển sẽ, hắn là chuẩn bị bù mạnh. Mà ở thời điểm này, Doa là thấy được một thì kinh người tin tức. Thần bí tuổi trẻ phú hào thu mua Sheffield Wednesday. Lời thề muốn đem đội bóng chế tạo trở thành Premiership thứ nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Yorkshire Bill báo Kramer nhập chủ Sheffield Wednesday. Công bố mục tiêu thứ nhất là đem Leeds United dẫm tại dưới chân. Manchester báo chiều tuổi trẻ phú hào thu mua Sheffield Wednesday. Công bố tương lai sẽ di chuyển đến Leeds. London tiêu chuẩn báo chiều Sheffield Wednesday đột nhiên thay chủ. Lão bản mới công bố đội bóng mùa giải nhất định thăng cấp. Liverpool Leicester dưới bóng đá thế lực mới. Sheffield Wednesday bị siêu cấp thổ hào thu mua. The Times, lão bản mới hào ngôn. Sheffield Wednesday sẽ Yorkshire thứ nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Báo Guardian, trung tâm huấn luyện cầu thủ ân oán. Mới thổ hào thu mua Sheffield Wednesday chỉ vì đánh Leeds United. Sun Newspaper, Yorkshire phong vân. Sheffield Wednesday đại chiến Leeds United. Mirror Newspaper. Đột nhiên, dạng này tin tức là như măng mọc sau mưa trong vòng một đêm túa ra đi. Cơ hồ toàn bộ nước Anh đều là tại báo cáo dạng này một thì tin tức. Đó chính là một nhà cổ lão câu lạc bộ Sheffield Wednesday câu lạc bộ đột nhiên bị thần bí phú hào cho thu mua. Sheffield Wednesday là Nam Yorkshire Sheffield một nhà chức nghiệp câu lạc bộ. Là một nhà phi thường cổ lão câu lạc bộ. Năm đó là được thỉnh mời gia nhập ban sơ nước Anh bóng đá chức nghiệp liên minh. Nhưng là bởi vì bọn họ tiền thân là một nhà tấm cầu câu lạc bộ. Mà lại bọn hắn cầu thủ chỉ có thứ tư mới có thể đá bóng đá. Cho nên bọn hắn cự tuyệt chức nghiệp câu lạc bộ mời. Cũng không có trở thành nước Anh chức nghiệp bóng đá liên minh nguyên lão. Sheffield Wednesday cái tên này chính là bắt nguồn từ bọn hắn cầu thủ chỉ có tại thứ tư mới có thể đá banh mà gọi tên. Thời gian khác bọn hắn còn muốn đánh tấm cầu đâu. Bất quá, lúc kia, Sheffield Wednesday đội là lúc kia nước Anh lớn nhất cùng có được người ủng hộ nhiều nhất câu lạc bộ. Thành tích cũng là rất không tệ. Bọn hắn câu lạc bộ đã từng là cầm tới qua 4 lần top league quán quân. 3 lần cúp FA. 1 lần cúp liên đoàn cùng 1 lần community siêu quán quân. Bất quá, gần nhất bọn hắn một mực tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bên trong trà trộn. Cái này mùa giải, bọn hắn là tại Championship thi đấu vòng tròn hiệu lực. Bất quá thành tích vô cùng kém cỏi. Hiện tại 25 vòng đấu đi qua. Bọn hắn xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 3. Ngay tại giáng cấp khu dãy giụa. Mặc dù, tình huống của bọn hắn một mực phi thường hỏng bét. Nhưng là cho tới nay chưa từng nghe qua nói chi này đội bóng muốn xuất thủ a. Làm sao hiện tại liền bị bán ra đâu? Do là có chút làm không rõ ràng. Bất quá về sau hắn là thấy được một thì báo cáo tin tức. Hắn trong nháy mắt minh bạch. Do là tại trong lúc vô tình nhìn thấy quy tắc này báo cáo. Xuất hiện tại trước máy truyền hình người do là nhận biết. Chính là cái kia tại Mai Súng xã chính bị đánh bại Kramer. Gia hỏa này lại chính là thu mua Sheffield Wednesday thần bí thổ hào. Kramer tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm. Hắn nói là dạng nói chính là. Trên thế giới này, không có bảng Anh không giải quyết được vấn đề. Đúng vậy, Sheffield Wednesday ban sơ không có bán ra câu lạc bộ ý tứ. Bất quá tại ta cho đầy đủ kim tiền thời điểm, bọn hắn sẽ đồng ý bán ra. Chính là đơn giản như vậy. Hiện trường lúc một mảnh ồn ào, xem ra nước Anh bản thổ Abramovich là xuất hiện a. Rất nhiều người đều rất bình thường nghi hoặc, người có nhiều như vậy tiền. Vì cái gì không trực tiếp mua một nhà Premier League đâu? Tại sao muốn lựa chọn Sheffield Wednesday đâu? Kramer là trả lời như vậy. Mua vào Sheffield Wednesday có hai cái phương diện nguyên nhân. Một là Sheffield Wednesday vừa lúc ở Yorkshire. Hai là Sheffield United đội không nguyện ý xuất thủ. Chỉ đơn giản như vậy. Tất cả mọi người sợ ngây người. Kramer ra hỏa này vì sao cần phải muốn mua Yorkshire đội bóng đâu? Chẳng lẽ ra hỏa này đối Yorkshire tình hữu độc chung? Nhìn đến đây, do là minh bạch, ra hỏa này xem ra là vì mình mà đến a. Do là cười lạnh một tiếng. Ra hỏa này thật đúng là tiểu hài tử tâm tư. Vì ra một hơi, lại còn đi thu mua một nhà câu lạc bộ bóng đá. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta a? Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ, ngươi còn thật sự cho rằng quậy tung một nhà chức nghiệp câu lạc bộ đơn giản như vậy à? Trong TV Kramer lúc này thì là hăng hái nói. Hôm nay, ở chỗ này ta có một câu nói. Ta tất nhiên sẽ đem Sheffield Wednesday chế tạo trở thành nước Anh thành công nhất câu lạc bộ. Mà chúng ta bây giờ một mục tiêu, chính là đem Leeds United hung hăng dẫm tại dưới chân, để bọn hắn vĩnh không vươn mình. T. Hiện trường tất cả mọi người đã hiểu. Nguyên lai vị này thổ hào là cùng Leeds United câu lạc bộ có mâu thuẫn à? Chẳng lẽ gia hỏa này là cùng Joa có mâu thuẫn? Các ký giả truyền thông hai mắt sáng lên. Đây chính là rất bình thường có ý tứ tin tức à? Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là kích động. Hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Muốn đào móc trong này nội bộ tin tức. Mà trước máy truyền hình Joa nhìn đến đây là lạnh hừ một tiếng. Nói ra, tiểu tử, khoác lác ai đều sẽ nói. Muốn đem chúng ta Leeds United đội dẫm tại dưới chân. Ha ha, chờ ngươi chừng nào thì tấn cấp giải ngoại hạng Anh rồi nói sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.